Thần Ma Thiên Tôn, chương 974, Tuyết Linh Hư, Nhất Tí Độc Long, gocchuyenaudio.com, Liêu cười cười, nói, cho dù không liên quan tới việc này thì Thiên Mộng Yêu Hoàng lẽ nào sẽ tha cho ta? Yêu thần sẽ tha cho ta sao? Song đầu quỷ báo lạnh giọng, Liêu Vương Thánh Quân, người đã trốn ở Đại Diêm nhiều năm như vậy, hà tất phải ra mặt tìm cái chết? Nhân sinh thay đổi vô thường, đừng nói chuyện gì tuyệt đối. Ai sống ai chết làm sao nói cho chuẩn được? Liêu nói, đúng lúc đó thì lại xảy ra biến cố. Không gian phía trước Ninh Tiểu Xuyên biến dạng, xuất hiện một khe nước dài hơn chục mét, một nữ tử vô cùng mỹ lệ bước ra, thật không giống như nữ tử nhân gian, trên người không có bất cứ chút khí tức phàm tục nào. Thân thể nàng ta vô cùng huyền ảo, rõ ràng đứng trước Ninh Tiểu Xuyên nhưng hắn lại cảm giác như nàng ta đứng ở một thời không khác cách hàng nghìn vạn dặm. Chính là Tuyết Linh Hư lâu lắm không gặp, nàng ta phá không tới, ngay cả tấm màn chắn không gian của Phong Thần Di Địa cũng chặn được. Thiên Mộng Yêu Hoàng không tới được Phong Thần Di Địa, được một lão bằng hữu mời đi tâm sự chuyện cũ rồi. Giọng nói Tuyết Linh Hư rất vang, không chứa một chút tạp chất nào, không hề sợ hãi nhìn thẳng hai vị yêu thánh trên hư không. Thấy Tuyết Linh Hư, Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ. Từ Kim Hoàng chủ tiền bối hồi sinh rồi. Tuyết Linh Hư khẽ gật đầu. Đúng là quá tốt rồi. Rào, trên người cửu đầu tử giao mọc ra vô số vảy rồng, từ trong cơ thể phát ra tiếng phụ phụ, từ cổ mọc thêm 8 cái đầu nữa. Cơ thể hình người với 9 cái đầu giao long, toàn thân bọc trong khí màu tim, tạo cảm giác như đại yêu man hoang. Đây chính là hình thái mạnh nhất của cửu đầu tử giao. Song đầu quỷ báo lập tức biến thành bản thể, mọc 2 cái đầu báo khổng lồ, bên dưới 8 cái chân là những quả lôi cầu khổng lồ. Lưỡng đại yêu thánh cùng ra tay, biến thành 2 đám yêu vân, lao tới với tốc độ như chớp giật. Liêu bước ra chân, lập tức đứng trên hư không, nhấc tay vung lên trời. Vù, lưỡng đại yêu thánh đến nhanh mà lui cũng nhanh, trên cổ cửu đầu tử giao chỉ còn lại 1 cái đầu, 8 cái còn lại bị chặt hết rơi từ trên trời xuống. Trước ngực song đầu quỷ báo là vết thương lớn máu me đầm đìa, suýt nữa hắn đã bị chặt làm đôi. Do sức mạnh của Liêu giữ lại trên vết thương nên mãi lâu vẫn không lành lại được. Liêu chỉ thi triển một chiêu đã khiến hai vị yêu thánh trọng thương. Nhặt đi, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng thấy 8 cái đầu giao long rơi xuống đất lập tức nhặt lấy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Đây là đầu của sinh linh tạo hóa cảnh, mỗi giọt máu đều vô cùng quý giá, mỗi miếng thịt cũng có thể dùng để luyện dược. Thấy cảnh đó cửu đầu tử giao tức đến thổ huyết, hắn gầm lên. Hai người đang muốn chết hả? Vù, cửu đầu tử giao phun ra một luồng giao khí, bên trong là vô số những lưỡi phong đao chém về phía Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang ra hiệu cho Ninh Thiên Mộng. Ninh Thiên Mộng biến thành một đạo tàn ảnh bay tới trước Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng, tung một chưởng đánh cho giao khí của cửu đầu tử giao tan thành từng làn khói tím. Liêu nhìn sang một hướng. Nhất Tí Độc Long, nếu ngươi còn không hiện thân, bản thánh quân sẽ chém chết hai vị huynh đệ của ngươi đấy. Rào, một tiếng long ngâm từ phía chân trời vòng lại, vang khắp tầng thứ hai thế giới phong thần. Vô vàn đạo long khí lao vun vút trong trời đất tự lại thành một cái. gocchuyenaudio.com, vạn long xào khổng lồ, ở giữa có một lão giả gầy gò, trên đầu là đôi sừng rồng, tỏa ra thứ khí tức hùng hồn bá đạo. Đó chính là thủ lĩnh thập đại yêu thánh của Minh Qua Tinh, Nhất Tí Long Độc Yêu Thánh. Hắn có long lực lớn thật, chắc chắn là siêu cấp cường giả của long tộc. Thật không ngờ sinh linh cấp bậc này lại xuất hiện, cửu vị yêu hậu nói. Tiểu Hồng nhìn vị thiếu niên đứng bên cạnh Nhất Tí Độc Long yêu thánh, nói nhỏ với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, hắn là đấu chiến thần long sứ, ta cảm nhận được khí tức ấu thần long từ hắn. Hừ, lại xuất hiện một vị đấu chiến thần long sứ. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt nhìn thiếu niên kia, người này nhìn chỉ 13-14 tuổi, gương mặt gầy, ở vị trí bàn tay là bàn vuốt sắc lẹm màu đen. Khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang thì hắn cũng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Trong ánh mắt hắn có chút chế nhạo, ánh mắt sắc bén như độc long. Nhất Tí Độc Long yêu thánh đứng ở giữa vạn long xào, tay chắp sau lưng, nhìn Liêu nói. Liêu Vương, không ngờ ngươi và công chúa Điện Hạ lại chạy tới Đại Diêm. Yêu thần đại nhân đã nói rồi, nếu gặp các ngươi thì nhất định phải mời về. Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ mời. Liêu nói, ngươi nghĩ với tu vi của mình có thể mời được ta? Nghe nói tu vi của ngươi tiến bộ không ít, hay chúng ta thử đấu một trận ở thế giới phong thần này? Nhất Tí Độc Long yêu thánh cười. Giữa chúng ta chắc chắn sẽ có một trận đấu, nhưng không phải hôm nay. Bản thánh quân có đề nghị hay hơn. Nói nghe xem, Liêu nói, Nhất Tí Độc Long yêu thánh nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Đệ tử ta mới nhận là một đấu chiến thần long sứ. Hắn rất muốn thử sức với vị đấu chiến thần long sứ bên cạnh ngươi. không biết Liêu Vương Thánh Quân có đồng ý không? Liêu nhìn sang thiếu niên bên cạnh Nhất Tý Độc Long Yêu Thánh, vừa nhìn là thấy thiếu niên này bất phàm, nhục thân cường đại tới mức như thần thú, hơn nữa tu vi cũng là vạn cổ cảnh tầng thứ 5. Còn Ninh Tiểu Xuyên mới là vạn cổ cảnh tầng thứ 2, cách nhau tới 3 cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên tiến lên một bước, ta chấp nhận lời thách đấu. Nghe vậy thiếu niên kia cười khẩy đầy thỏa mãn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng kích động. Với thể chất của ngươi đối phó tu sĩ vạn cổ cảnh bình thường có thể đấu vượt 3 cảnh giới. Nhưng thiếu niên đó là đấu chiến thần long sứ, không phải tu sĩ vạn cổ cảnh thông thường. Cho dù là cùng cảnh giới hắn cũng là đại địch. Thanh Thủy Vương nói, Tuyết Linh Hư mắt bắn linh quang nhìn thiếu niên kia, nói. Thể chất hắn rất đặc biệt, không yếu hơn thứ thần thể là bao. Dường như hắn thôn phệ ấu thần long rồi. Cái gì, là đấu chiến thần long sứ lại thôn phệ ấu thần long? Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy? Tiểu Hồng nói, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Có lẽ hắn không chỉ thôn phệ một con ấu thần long. Chắc chắn có đấu chiến thần long sứ khác chết dưới tay hắn. Đúng là kình địch không thể coi thường. Cách chương.